Thế Gia Tử, chương 98, 98, biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao Trịnh Văn Tương sẽ đột nhiên trước tiên động thủ với Phạm Gia, Cố Hoài Chi cũng không biết. Nhưng Cố Hoài biết Trịnh Văn Tương tất có nắm chắc mới có thể lựa chọn lúc này ra tay. Tơ hoàn bộ Trịnh thị dòng chính chỉ còn có hắn. Ô danh của gia cần thiết từ hắn rửa sạch, trên thân chịu trách nhiệm như vậy, Trịnh Văn Tương tuyệt đối không thể qua loa báo thù. Cố Quyết cũng không chú ý Trịnh Văn Tương quá nhiều, hắn lại không hỗn quan trường, nếu không phải ngày thường Cố Hoài Chi cùng Trịnh Văn Tương rất có giao tình, phỏng chừng Cố Quyết còn nhớ không nổi Trịnh Văn Tương là ai. Hấp dẫn Cố Quyết vẫn là Cố Hoài Chi làm ra chỉ đạo. Ai cũng sẽ hiếu kỳ sự vật với, lấy ánh mắt của Cố Quyết tự nhiên có thể nhìn ra, tác dụng của chỉ nói tuyệt không chỉ như thế. Chỉ nói xuất hiện rút ngắn thời gian lên đường, cũng ý nghĩa liên hệ giữa các địa phương với nhau càng thêm chặt chẽ. Giống như hiện tại, tửu lâu trong phủ thành có thể có Dương Sỉ mới mẻ mà huyện An Thuận mới có cách phủ thành tận trăm dặm, nếu là năm rồi, tửu lâu chỉ có rau khô, muốn ăn mới mẻ. Ngượng ngùng, ngài tự đi địa phương ăn đi, đây chỉ là một bộ phận nhỏ trong đó, quan trọng nhất chính là đã có thương hộ thấy được tác dụng thật lớn của chỉ đạo, đây chính là thần khí giúp bọn họ vận hàng. Lúc này phải khen một đợt an bài của Cố Hoài Chi, tiêu chuẩn của chỉ đạo là dựa theo quan đạo tới, nói cách khác, dọc đường đi đều có trạm dịch có thể đổi ngựa cùng binh lính, để cao tính an toàn khi vận hóa. Con đường bình thản như vậy, ngựa chạy cũng nhanh, lại có trạm dịch, có nơi nghỉ chân cụ thể, như vậy mạnh hơn việc mang theo một đống hàng hóa ra cửa kết quả lại gặp phải cướp đường, sơn phỉ nhiều. Đương nhiên, lộ phí cũng không tiện nghi, đối việc này, Cố Hoài Chi đúng lý hợp tình thật sự, quan phủ làm đường không cần tiền sao. Phí giữ gìn kế tiếp cũng cần tiền, muốn chạy chỉ đạo, giao phí. Nguyên bản trong lòng Trần huyện lệnh còn có điểm hoảng, rốt cuộc Cố Hoài Chi định phí qua đường là thật không tiện nghi. Tương đối với thuế thu thương lúc trước, phí qua đường này còn gấp mấy lần thương thuế. Càng quá mức chính là Cố Hoài Chi còn đặc biệt khôn khéo tỏ vẻ phí qua đường là phí qua đường, thương thuế là thương thuế. Phí thuế như này. Trần huyện lệnh đều lo lắng các thương nhân sẽ giận dữ toàn thể bỏ gánh không để ý tới Cố Hoài Chi. Nhưng mà làm Trần huyện lệnh hoang mang chính là các thương nhân chẳng những không phản đối, ngược lại tất cả đều vui dạo dực mà phủng bạc lại đây giao phí qua đường, ánh mắt nhìn chỉ đạo giống như đang xem kim nguyên bảo vậy. Trần huyện lệnh quả thực hoài nghi rốt cuộc ai mới là thương nhân. Không phải nói thương nhân trọng lợi, khôn khéo lại có thể tính kế sao? Vì sao những thương nhân này lại giống như đầu óc nước vào luôn đưa bạc ra bên ngoài? Cố Hoài Chi lại không ngoài ý muốn, thương nhân thành công vốn là có ánh mắt vượt mức quy định. Các thương nhân coi trọng chính là chỉ đạo cung cấp giá trị liên tục cho bọn họ. Hiện tại đang dần dần đả thông các con đường thông các huyện trong khang quận, chờ đến ngày sau đả thông toàn bộ Tề Triều, vậy thịnh thế của thương nhân bọn họ cũng sắp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm lại khi thời gian lên đường ngắn lại, nguyên bản đồ vật để không được lâu cũng có thể tiêu thụ đến nơi xa. Bọn họ vận chuyển hàng hóa qua lại các nơi cũng có thể biến nhiều, tiết kiệm thời gian phí tổn, sinh ý nhiều lên, tiến chướng tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn không ít. So sánh với như vậy, phí qua đường nhiều ra thật sự chỉ có thể xem như chín châu mất sợi lông. Huống chi, đây chính là quan đảo, có triều đình đảm bảo, bọn họ vận chuyển hàng hóa cũng không cần lo lắng gặp phải bọn cướp. Trời mới biết rằng có hơn 200 năm loạn thế mang cho các thương nhân bao lớn đả kích. Loạn thế, lưu dân nhiều. Thổ phỉ nhiều, thương hộ vận chuyển hàng hóa như bọn họ ở trong mắt loạn chính là dê béo, không đoạt một phen đều ngượng ngùng xưng là loạn dân. Trừ cái này ra, còn có quân đội triều đình đoạt đồ vật. Người đều muốn ăn cơm, đại quân chưa có lương thảo, động một chút là mấy chục vạn đại quân, lương thảo không đủ. Quan binh loạn thế lại không phải quân kỳ nghiêm minh không lấy từng đường kim mũi chỉ của quần chúng. Suốt 200 năm, quan binh không ít lần đoạt đồ vật của dân chúng. Dân chúng giải rác đều bị đoạt, thương đội mang theo vật tư phong phú có thể không bị đoạt. Bị đoạt còn tính may mắn, càng có nhiều giết người cướp của, ngay cả mệnh đều ném, còn có trực tiếp bị trưng binh, cũng mặc kệ người này có từng lên chiến trường chưa, nhét vào tay hắn một phen vũ khí, vội vàng đẩy bọn họ xông vào trước nhất, chỉ để bọn họ đi chịu chết, ép khô bọn họ một tia giá trị cuối cùng. Có thể nói, hơn 200 năm loạn thế này bức tử gần 8 phần thương nhân, lưu lại. Đều là nhân vật cường hãn. Người như vậy không thiếu sự nhạy bén đối với thương cơ. Nói thật, ban đầu Cố Hoài Chi cũng chưa nghĩ tới chuyện này. Sau lại nhìn đến các thương hộ kích động như vậy, Cố Hoài Chi mới đột nhiên suy nghĩ cẩn thận các loại nguyên do. Cũng không khỏi cảm thán, chỉ có người từ loạn thế đi tới mới hiểu được ngày tháng yên bình đáng quý. Cảm thán về cảm thán, bản tính thương nhân của Cố Hoài Chi phát tác, đều đang cân nhắc làm thương nhân Khang Quận quyên tiền tu chỉ đạo. Dù sao tu đạo xong cũng có thể mang đến cho bọn họ ích lợi càng lớn, cũng có thể giảm bớt áp lực tài chính cho triều đình, chuyện xong tháng này vẫn có thể trao đổi. Cố Hoài Chi cũng không gạt Cố Quyết, hai thúc cháu một bên thưởng cảnh một bên nói chuyện phiếm, Cố Hoài Chi thuận miệng đem tính toán kế tiếp của mình cho Cố Quyết. Chiêu thức mượn gà sinh trứng này cũng thật xinh đẹp, cho dù Cố Quyết lại cuồng luyến đến đâu cũng không thể không tán thưởng một câu Cố Hoài Chi thủ đoạn chi cao. Đem người tính kế rõ ràng. Còn làm đối phương đối với hắn mang ơn đội nghĩa, một phân bạc không ra, thanh danh chiến tích tất cả đều có. Lúc này mới đến chỗ nào? Cố Hoài Chi khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói. Đến lúc đó lại làm người nói cho bọn họ, trước ba tên quyên tiền có thể miễn trừ 3 đến 5 năm phí qua đường, hơn nữa còn có thể được đến một khối bảng hiệu con tự mình đề, như thế nào? Ti, Cố Quyết hít hà một hơi, kinh nghi bất định mà nhìn Cố Hoài Chi, ánh mắt thập phần phức tạp. Đầu óc này của ngươi chẳng lẽ là đào chu công đầu thai? Nhiều thương nhân cột vào nhau như vậy cũng tính không bằng ngươi một cái, thật thảm. Lời này của tiểu thúc sai rồi, sao có thể tính là thảm đâu? Cố Hoài Chi lão thần khắp nơi mà mở miệng, nhà ai thảm có thể thảm như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ khuyên khoản, được danh lại có thể kiếm bạc, chuyện tốt danh lợi song thu như vậy, bọn họ cảm tạ con còn không kịp. Sao có thể xứng với một chữ, thảm, chứ? Cố Quyết vô ngữ, được rồi, tiểu tử ngươi thủ đoạn cao ngươi định đoạt. Nói đến cái thao tác này còn rất quen thuộc, phê tiến sĩ có người nhà nháo chuyện lúc trước cũng là như thế này, bị Cố Hoài Chi bán còn đối với hắn cảm động rơi nước mắt, hiện tại đều đang cẩn trọng ngồi xổm nơi thâm sơn cùng cốc giáo hóa hài đồng. Cũng may tiểu tử này là Cố gia, nếu là nhà khác, lão nhân đến ngủ không yên. Nhìn xem Phùng Khắc Kỳ, một lão đầu thật lợi hại, kết quả ăn vài lần nghẹn khuất trên tay tiểu tử này. Hiện tại còn đang ở trong nhà đau mắng Phùng Thích. Thảm a, Cố Hoài Chi thấy Cố Quyết như vậy là biết hắn lại ở trong lòng chửi thầm chính mình, không khỏi bĩu môi, mới này đã gian trá. Con còn chưa nói đến lúc đó có thể trên cả nước đấu thầu thua quyên tiền làm đường đâu, trước vài tên được triều đình dương danh, nhất định khiến đám người đó đoạt danh ngạch đến đánh thành đầu chó. Tiêu tiền của người khác để làm ngường cho mình, thật sảng. Đừng nói. Khang Quận đã có thương nhân đầu óc linh hoạt bắt đầu đặt chân ngành sản xuất chuyển phát nhanh. Có chút người khuê nữ gả xa, muốn mang cho khuê nữ chút đồ vật lại không thể phân thân là có thể tốn chút tiền cho đoàn xe, làm cho bọn họ giúp đỡ mang qua. Đương nhiên, đây chỉ là bút thu nhập nhỏ của đoàn xe, đầu to vẫn là tuyệt bút sinh ý của các đại thương hộ. Các thương hộ nguồn tiêu thụ càng rộng, nhu cầu nhân thủ cũng càng nhiều, vì thế có người tìm lối tắt, mở một cửa hàng tên là Tâm An Tiêu Cục Đại gửi cửa hàng. Làm Cố Hoài Chi kinh ngạc một hồi. Đây là giản dị chuyển phát nhanh bản cổ đại. Dưới sự khiếp sợ, Cố Hoài Chi còn làm người đề điểm một chút đương ra cửa hàng Tâm An Đại gửi, nói không bằng đi theo đường lối quần chúng, đem cửa hàng làm thành chuỗi cửa hàng. Về sau nếu toàn bộ Khang Quận đều tu chỉ đạo là có thể ở các huyện mở chi nhánh, tập hợp lại hàng hóa muốn gửi đi cùng một huyện lại, mỗi cái trạm dịch đều an bài người thu hàng hóa, sau đó lại chuyển xuống hương trấn, cứ vậy mà suy. Vị đương gia kia còn rất có quyết đoán, cảm thấy biện pháp này không tồi, còn đạt thành quan hệ hợp tác với trạm dịch huyện An Thuận. Không có biện pháp, hiện giờ đại đa số người đều không biết chữ, dịch thừa vừa lúc có thể hỗ trợ phân chia hàng hóa theo địa, trừ bỏ thù lao cho dịch thừa, cũng phải đưa cho trạm dịch phí bảo quản. Hai bên giấy trắng mực đen viết đến minh bạch, Cố Hoài Chi cũng muốn xem loại hình thức này có thể sử dụng hay không, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, muốn xem cuối cùng sẽ phát triển thành cái dạng gì. Còn đừng nói, sinh ý của cửa hàng Tâm An Đại gửi này còn khá ổn, mấy tháng xuống dưới, thanh danh đã đánh ra, sinh ý càng ngày càng tốt. Dân chúng có gửi xiêm y, cũng có gửi thư, còn có gửi gạo thóc. Náo nhiệt thật sự, tích tiểu thành đại, tính xuống dưới đảo cũng không mệt tiền. Cách sống nhanh và tiện như vậy dẫn tới đám người Cố Quyết tấm tắc bảo lạ, thầm nghĩ chẳng sợ Khang Quận này sơn thủy không tốt, kiến thức quá chuyện mới lạ như vậy, cũng đã xem như chuyến đi này không tệ. Nguyên lai, sinh hoạt còn có thể qua như vậy. Đây là vô số tiếng lòng của bá tánh Khang Quận. Từ khi tu xong chỉ đạo, khóe miệng của Trần huyện lệnh vẫn luôn không hạ xuống bao giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời mới biết chỉ đạo này làm cho huyện An Thuận của bọn họ đã xảy ra biến hóa bao lớn. Huyện An Thuận ba mặt núi vây quanh, là nơi cằn cỗi có tiếng ở Khang Quận. Bá tánh địa phương ngay cả việc đầy bụng đều là hy vọng xa vời. Kết quả chưa đến một năm thời gian, thế nhưng có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy. Quan phủ phân đồng ruộng không nói, còn tu trì đạo, đả thông thương đạo của bọn họ cùng phủ thành. Hiện tại, mỗi ngày bá tánh huyện An Thuận rời giường, đại nhân đi ra đồng làm việc hoặc lại vào núi hái chút trái cây, còn cô nương tâm linh thủ xảo tự mình biên lãng hoa, đều có thể thông qua chỉ đạo này đi phủ thành đổi tiền. Ngay cả tiểu hài tử cũng không hồ nháo, vào núi tìm củi, hoặc là đào mấy cái tổ chim, biết bơi thì xuống sông bắt cá, tích cóp một chút cũng là một bút tiền thu. Bán được tiền, có lẽ có thể đổi một cây đường hồ lô bọn họ chờ đợi hồi lâu. Càng có rất nhiều bị cha mẹ bọn họ thu lại, nói là trong thôn tới tiên sinh dạy học, phải tích cóp bạc, chờ bọn họ lớn hơn chút nữa sẽ đưa bọn họ đến chỗ tiên sinh dạy học, làm cho bọn họ niệm thư. Phủ quân đại nhân nói, hiện tại triều đình dùng cái gì khoa cử thủ sĩ, chỉ cần đọc sách tốt, sau khi lớn lên thông qua khảo thí là có thể làm quan. Kia chính là làm quan, chuyện đại sự quang tông diệu tổ, trong nhà tiểu tề tử cần thiết đi niệm thư. Vạn nhất phần mộ tổ tiên cháy thật sự thi đậu đâu. Cố Hoài Chi dùng thời gian một năm này, thật là hao hết tâm tư tận hết sức lực mà muốn thay đổi tư tưởng của bá tánh Khang Quận. Vì thế, hắn vội đến mức nhà cũng không rảnh lo. Nếu không phải từ thanh y cấp lực, phòng trừng đoạn thời gian đó bạn nhỏ Cố Tiếp đều phải không nhớ rõ hắn. Cũng may Cố Hoài Chi nỗ lực không uổng phí, tinh thần diện mạo của bá tánh Khang Quận tại đây một năm này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này hết thảy, đều là công lao của Cố Hoài Chi. Cách chương.